Chương 1808, hình trụ người. Bàng bạc lực lượng pháp tắc giống như vô hình gợn sóng quanh quần ra. Chu Phàm tâm tình khẩn trương chờ đợi, rất nhanh hắn phát hiện không có lọt vào pháp tắc phản vệ, nói rõ khả năng thành công. Vô hình gợn sóng quanh quần ra lực lượng pháp tắc, thổi tan sương mù xám. Bong thuyền bên trên phiêu đãng một bản thanh đồng bìa ngoài sách. Chu Phàm ngơ ngẩn, đây là cái gì dẫn đạo giả đâu, chẳng lẽ dẫn đạo giả là một quyển sách? Chu Phàm xác nhận không có pháp tắc phản vệ, trong nội tâm hắn minh bạch, cái này dẫn đạo giả khả năng thật là một quyển sách, nếu không tâm chi pháp tắc đã sớm hẳn là phản vệ mới đúng. Hắn cười nói, thật có lỗi, dùng biện pháp như vậy để ngươi hiện thân. Sách đồng không có mở ra ý tứ, nó giống như một kiện tử vật. Chu Phàm thấy sách đồng không nói gì ý tứ, hắn lông mày hơi nhíu, ta gọi Chu Phàm, không biết tiền bối cao tính đại danh. Sách đồng lật ra, vô số trang sách hào hào hào rung động, lật đến trống không trang, mới có bút bạc hiện lên, ở phía trên thần tốc viết lên một hàng chữ, phụ thân. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, hắn mặt lộ ngượng ngập nói, tiền bối gọi ta phụ thân, ta làm sao chịu nổi bút bạc lại nhanh chóng viết, ta để ngươi gọi ta phụ thân là được. Chu Phàm ha ha cười nói, tiền bối nếu là không muốn nói danh tự không nói chính là, cần gì nhất định muốn ta gọi ngươi phụ thân đâu, cái này dẫn đạo giả QNZ quá nhàm chán, nhất định muốn chiếm ta điểm ấy tiện nghi. Trang sách hai câu no y nha tờ đi, bút bạc rất nhanh viết xuống câu nói thứ ba, ngươi hỏi tên của ta, ta đã nói cho ngươi, gọi hay không ngươi tùy ý, kẻ ngu si mới gọi, ngươi lên danh tự này ra đến bên ngoài sợ không phải để người cho đánh chết, sẽ không phải là bởi vì dạng này mới biến thành một quyển sách ra. Chu Phàm trong lòng oán thầm một câu, hắn cười nói, sau đó còn mời tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Sẽ không chỉ giáo, không có chỉ giáo. Trên sách câu nói thứ ba nha tờ đi, bút bạc dạng này viết, ngươi cho rằng ngươi dùng tầm chi pháp tắc bức ta hiện thân, liền có thể lừa ta sao? Ta lừa gạt ngươi cái gì? Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, phía trước gặp phải những cái kia dẫn đạo giả không nói từng cái khôn khéo cực kỳ, nhưng đều kinh nghiệm phong phú, muốn lừa bọn họ cũng không dễ dàng. Cái này sách đồng vừa lên đến liền nói hắn lừa nó, hắn là muốn lừa gạt, nhưng còn không có lừa gạt đâu. Đừng giả bộ, ngươi cùng thuyền quỷ kế ta từ lâu xem thấu, không có người nào có thế lừa ta. Ta là sẽ không mắc lừa. Bút bạc rất nhanh viết. Ở quá khứ, thuyền tổng cộng phái 36.787 người muốn gạt ta, nhưng kết quả đều thất bại, ngươi cũng tương tự không ngoại lệ. Đây là một trận thuyền vĩnh viễn không cách nào lấy được thắng lợi chiến tranh. Thuyền, ta nói rất đúng sao? Chu Phàm mặt lộ ngạc nhiên, cái này sách đồng viết lời nói hắn mỗi câu đều có thể thấy rõ, hợp lại lại là có chút không hiểu. Cái này sách đồng ý tứ thuyền cùng đăng thuyền giả đều là lừa đảo, ngươi có thể hay không hiểu lầm? Chu Phàm ho nhẹ nói, thuyền có phải hay không lừa đảo ta không biết, nhưng ta cũng là bị buộc lên thuyền, càng cho tới bây giờ không cùng thuyền hợp mưu muốn lừa gạt. Ngươi! Nếu là ngươi không tin, ta có thể lập đạo thể. Lập dạng này đạo thể với hắn mà nói vấn đề không lớn, nếu là có thể lấy tín nhiệm vị này dẫn đạo giả, hắn nguyện ý làm như vậy. Sách đồng bên trên chữ bị xóa đi, bút bạc tiếp tục viết, đạo thể ngươi không phải cái thứ nhất dạng này nói đăng thuyền giả, ngươi cho rằng dạng này liền có thể gạt ta đạo thể cũng có thể tránh đi. Chu Phàm triệt để kinh sợ. Cái này sao có thể, thế gian tuyệt đối không có biện pháp gì tránh đi đạo thể, hắn được đến tu hành thưởng thức chính là như thế. Quá khứ những cái kia dẫn đạo giả càng là chứng thực đạo thể là không cách nào tránh đi, nếu không những cái kia dẫn đạo giả đã sớm đùa chơi chết. Hắn nhưng là ỷ vào dẫn đạo giả phát xuống đạo thể mới dám tin tưởng dẫn đạo giả. Sách đồng câu nói này giống như nói cho hắn, thế giới này tất cả mọi người là dùng tay đi bộ đồng dạng như vậy hoang đường. Còn muốn gạt ta cho là ta không biết sao? Thuyền liền có thể tránh đi đạo thể, còn có một số trong truyền thuyết tu sĩ cũng có thể tránh đi đạo thể. Bút bạc tại sách đồng viết, bọn hắn có thế, vậy ngươi tại thuyền trợ giúp xuống có thể làm được, lại có cái gì lạ thường thuyền có thể tránh đạo thể, cái này hay là không lạ thường? Chu Phàm nhíu mày, nhưng trong truyền thuyết tu sĩ lại là chỉ cái gì người, nếu là sau đó dẫn đạo giả xuất hiện loại tồn tại này, cái kia tùy thời có thế lợi dụng điểm. Ấy đến thiết lập ván cục hố hắn. Cái này nên làm cái gì? Không biết tiền bối nói tới trong truyền thuyết tu sĩ là chỉ cái gì, tu sĩ tiền bối tận mắt nhìn thấy qua sao? Chu Phàm vẫn còn có chút hoài nghi, còn có tu sĩ có thể tránh đi đạo thể. Dù sao đạo thể cùng đạo tâm liên quan đến, tu vi lại cao, lại như thế nào tránh phải tự mình tâm ta không có mắt thấy qua, nhưng thế giới lớn không thiếu cái lạ, ta từng nghe nói tồn tại dạng này tu sĩ, vậy liền có thể làm tồn tại đến đối đa y nguyên lai like. Đây là ngươi nói mò. Chu Phàm nhìn xem bút bạc viết ra chữ, khỏe miệng của hắn giật giật. Ta còn nghe nói qua có người cao 8 thước vo nở dê eo 8 thước người đâu, ngươi nói không phải liền là hình trụ người sao? Bút bạc tiếp tục như vậy viết. Thật là có dạng này người. Chu Phàm ngơ ngác một chút, đây bất quá là hắn thuận miệng nói bậy, hắn nhưng không tin sẽ có dạng này người. Nương của ta khi còn bé cho ta nói cố sự liền đề cập qua hình trụ người. Về sau ta đi khắp vạn giới, cuối cùng để ta tìm được hình trụ người tồn tại chứng minh, ta tìm được bọn hắn pho tượng. Điều này nói rõ nương của ta không có gạt ta. Pho tượng. Chu Phàm cố nén che mặt xúc động, hắn còn tưởng rằng cái này sách đồng nhìn thấy chân chính hình trụ người, có lẽ cái kia pho tượng chỉ là cái nào đó ý nghi ha hó hủy hệ nờ người tạo ra đi ra, dù sao ngươi cu nở dê chưa từng thấy tận mắt còn sống hình trụ người. Phàm là không có chứng cứ chứng minh là sai đều có thể coi như đúng xử lý. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết như vậy. Lời này là nương của ta nói. Chu Phàm trong lòng không còn gì để nói, hắn từ từ suy nghĩ đi ra, cái này dẫn đạo giả sẽ không phải là một cái nhược trí, nếu là thật chính là nhược trí, vậy có lẽ không khó đối phó. Nương ngươi nói lời này thật là có đạo lý. Chu Phàm một mặt tán đồng nói, vậy ngươi chỉ là hoài nghi ta là thuyền người hợp mưu, ngươi không có chứng cứ, vậy liền không thể kiên trì cho rằng ta là thuyền đồng bọn, đúng không? Không đúng. Bút bạc viết lên sâu sắc hai chữ. Ta không thể chứng minh ngươi là thuyền người hợp mưu, nhưng ngươi cũng vô pháp chứng minh ngươi không phải thuyền người hợp mưu. Vậy liền phù hợp nương của ta nói, ta có thể trực tiếp đưa ngươi coi như là thuyền người hợp mưu đến xử lý. Chu Phàm có chút bị cuốn ngất, hiển nhiên đúng sai tùy ý cái này sách đồng đến nói. Đừng nghĩ gạt ta. Ta là nương của ta nhi tử, nương của ta là thiên hạ đệ nhất người thông minh. Vậy ta chính là thiên hạ đệ nhị người thông minh. Không có người nào có thể lừa ta. Liền tính nương ngươi là thiên hạ đệ nhất người thông minh, nhưng ngươi cu nở dê tuyệt đối không phải thiên hạ đệ nhị người thông minh, chẳng những logic không thông, mà lại ngươi thoạt nhìn cũng không giống. Chu Phàm trong lòng lặng lẽ nghĩ, hắn thành khẩn nói, ta thật không nghĩ lừa gạt ngươi, ta chẳng qua là hy vọng cùng ngươi thành lập bình đẳng hợp tác, theo như nhu cầu. Chu Phàm chỉ mình mặt, ngươi nhìn ta đần như vậy, làm sao có thể lừa ngươi người thông minh này? Đầu nương của ta nói lừa đảo gạt người phía trước đều là sẽ trước nói mình đần, nhưng ta xem ngươi thật là một cái đồ đần. Bởi vì làm sao đến theo như nhu cầu lời giải thích đừng nói là ngươi, liền xem như thuyền đều khó có khả năng có thứ ta muốn.